Không thể để Triệu Phong chia rẽ hạnh phúc. Hơi có lỗi với Triệu Phong. Lý Thư Yểu quyết định làm cho Triệu Phong tự ti. Triệu Phong, mới vừa rồi anh nói hiểu về tranh vẽ hoa hả? Vậy anh có thể vẽ cho tôi xem một chút không? Lý Thư Yểu nhìn Triệu Phong hỏi. Hiện tại vẽ luôn. Chuyện này, Triệu Phong hơi kinh ngạc. Anh bất ngờ với lời thỉnh cầu của Lý Thư Yểu. Tuy vậy, anh cũng chẳng nghĩ nhiều. Chỉ sợ kỹ thuật vẽ tranh quá thấm sâu khiến Lý Thư Yểu sợ. Thế nào? Chẳng phải anh nói hiểu về tranh vẽ hoa hạ sao? Lý Thư Yểu càng chắc chắn với suy đoán của mình. Chẳng phải Triệu Phong mạnh miệng nói vậy sao? Đúng vậy, tôi hiểu một chút, chẳng qua chỉ là chút ít thôi. Triệu Phong không muốn vẽ trước mặt người. Sợ thực lực với bút pháp quá đỉnh làm người xem sợ hãi. Đặc biệt là sự phụ anh đã từng cảnh cáo. Không nên tùy tiện cho người ta biết anh là họa sĩ. Tình thế bắt buộc thì chỉ dùng 8% thực lực. Sợ rằng, vẽ tốt quá, nổi danh dễ dàng, danh tiếng lan rộng, chỉ tội mang họa vào thân. Lý Thư Yểu cố ý để Triệu Phong vẽ tranh. Vậy anh cứ dùng hết thực lực để vẽ đi. Lý Thư Yểu cho là Triệu Phong đang lo lắng trong lòng. Được rồi, bất đắc dĩ. Triệu Phong không thể làm gì hơn là vẽ qua loa lấy lệ một lần. Để an toàn, anh chỉ dùng 70% thực lực để vẽ. Nơi này giấy mực đầy đủ. Anh dùng loại nào tự mình chọn. Thử vẽ bức núi cao mây mù đi. Lý Thư Yểu cầm bức tranh được giải nhì tên núi cao mây mù tới. Lý Thư Yểu muốn Triệu Phong vẽ giống bức tranh kia rồi so sánh để Triệu Phong tự mình mặc cảm. Triệu Phong nhìn bức tranh của Lý Thư Yểu vẽ. Thấy tài năng hội họa cũng không tồi. Ít nhất còn hơn ông nội cô ta là Lý Hàn Lâm. Lý Hàn Lâm chỉ là họa sĩ vô danh nhưng được cháu gái là Lý Thư Yểu có chút tài năng hội họa. Triệu Phong cầm bút bắt đầu vẽ. Thư Yểu, vẫn còn học vẽ sao? Đi ra ngoài nói chuyện phiếm chút đi. Người gọi Lý Thư Yểu chính là Tống Từ. Tống Từ tan học định tìm Triệu Phong cùng về nhà. Tới phòng làm việc thì không thấy bóng dáng Triệu Phong đâu. Được rồi, Từ, chiếc váy này của cậu thật đẹp. Là bản giới hạn hà. Lý Thư Yểu vừa nói vừa đi ra ngoài. Mặc dù quan hệ nhà họ Tống với nhà họ Lý không tốt lắm nhưng không vì vậy mà ảnh hưởng đến tình bạn của Lý Thư Yểu với Tống Từ. Hai người tuổi cũng nhỏ, sống gần nhau, chỉ là người lớn ở nhà họ Tống không thích Lý Hàn Lâm. Lúc này, Triệu Phong đã vẽ xong núi cao mây mù. Anh dựa theo bức vẽ Lý Thư Yểu đưa cho. Cơ bản thì giống nhau như dập khuôn. Loại hình thức vẽ này, đối với Triệu Phong không có tính thách thức. Vì vậy, Triệu Phong đột nhiên nghĩ ra ý tưởng. Định tiệc mừng thọ Lý Hàn Lâm đưa cho một món quà. Trước tiên cứ đưa cho Lý Thư Yểu một lễ vật nhỏ. Coi như bồi thường, nếu Lý Thư Yểu thích thư pháp với hội họa thì thôi cứ thêm chút chữ. Nếu viết là thành đạt thịnh vượng, có lẽ cũng rất có giá trị. Sau đó, Triệu Phong không có viết chữ đó mà viết theo nét chữ của các nhà thư pháp cổ đại. Anh không muốn viết bằng nét chữ của riêng mình để tránh Lý Thư Yểu nghi ngờ. Không mất nhiều thời gian liền hoàn thành một bức tranh thư pháp địa thiên thái. Vết mực chưa khô, cũng không nên gọi Lý Thư Yểu tới xem. Sau đó, anh để hai bức vẽ núi cao mây mù cùng một chỗ. Cũng không gọi Lý Thư Yểu tới xem ngay. Chủ yếu là vì anh không muốn đả kích lòng tự tin của Lý Thư Yểu. Chờ bức tranh thư pháp địa thiên thái khô, Triệu Phong cũng không gọi Lý Thư Yểu. Để lại bức tranh rồi rời đi từ cửa sau. Tống Từ thấy Triệu Phong đi từ phòng vẽ ra hơi kinh ngạc. Trong lòng Lý Thư Yểu lại thầm cười nhạt. Cô ta cho là Triệu Phong không vẽ được mới lặng lẽ bỏ đi. Thư Yểu không nói chuyện nữa. Mình còn có việc. Tống Từ chào tạm biệt Lý Thư Yểu sau đó đuổi theo Triệu Phong. Váy lụa theo làn gió bay nhẹ nhàng. Lúc này, người yêu thầm của Lý Thư Yểu là Vương Tử Văn tới đón tân học.